Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1920, Sủng Quan Hậu Cung 25. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ngao Thiên Trạch cảm thấy chính mình thân thể khỏe mạnh. Làm sao có thể xảy ra vấn đề? Chỉ có thể là trúng độc. Ngự y nhanh lên quỳ xuống đến cho Ngao Thiên Trạch bắt mạch. Bắt mạch một lúc, lâu, lặp đi lặp lại bắt mạch. Cuối cùng nói, Hoàng thượng cũng không có trúng độc. Muốn nói trúng độc, Hoàng thượng có rất nhỏ đan độc. Cái khác không có cái gì trở ngại. Ngao Thiên Trạch nghe được chính mình không có trúng độc, thở dài một hơi, lại hỏi, kia chậm trái tim làm sao vậy? Thậm chí còn khạc ra máu rồi. Ngự y cẩn thận bắt mạch, có thể là Hoàng thượng trái tim có chút suy kiệt, hẳn là khoảng thời gian này. Lửa giận công tâm, vi thần mở một ít hạ hạ tâm. Hỏa đơn thuốc, Hoàng thượng, vi thần cả gan, mời Hoàng thượng đừng lại ăn đan dược. Đan dược, bên trong có chu sa, mặc dù lại dùng quá lượng cũng không tốt. Có một ít đối thân thể có hại đồ vật, những độc tố này sẽ vĩnh viễn lắng đọng trong thân thể. Ngự y lấy ra ngân châm, dùng ngân châm điểm một cái Ngao Thiên Trạch. Máu, qua một hồi lâu, ngân châm có điểm biến sắc, không phụ trước đó ánh sáng lộng lẫy. Có thể để cho ngân châm biến sắc là bởi vì đan dược bên trong có kim loại nặng, mà lại là thủy ngân loại hình, đối thân thể có lớn lao tổn thương. Ngao Thiên Trạch nhìn hơi có chút biến sắc ngân châm, cau mày nói, chậm biết, đi nấu thuốc a, dù sao cũng phải muốn đem khạc ra máu mau bệnh trị được. Trái tim quá đau, đan dược có độc tại Ngao Thiên Trạch trong dự liệu, nhưng là hiện tại Ngao Thiên Trạch nhất định phải ỷ lại đan dược. Thật sự là không có cách nào. Coi như biết có điểm độc tính, nhưng là vẫn sẽ ăn. Khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, đan dược có thể để cho long tinh hổ mãnh. Một chút xíu khuyết điểm còn là có thể tiếp nhận. Hoàng thượng, người đừng nóng giận. Thần thiếp coi như cùng hài tử này không có duyên phận. Kiếp sau hài tử này đầu thai đến người trong sạch đi. Cùng hậu cung tỷ muội cũng không có quan hệ, không muốn vì thần thiếp làm như vậy, thần thiếp không chịu đựng nổi. Phủ Mẫn nói, Ngao Thiên Trạch là đế vương, là người trong thiên hạ đế vương, không phải một cái bình thường nam nhân. Đang nháo xuống, nàng Phủ Mẫn liền thành hồ mị tử, mị hoặc giang sơn. Phủ Mẫn đọc qua rất nhiều sách, biết trong lịch sử có rất nhiều bởi vì nữ tử vong quốc sự tình. Những nữ nhân này bị quan bên trên họa nước yêu cơ. Nam nhân đem giang sơn chơi không có, đem giang sơn bại, sau đó làm nữ nhân tới đảm đương trách nhiệm. Làm hoàng đế cũng không phải nữ nhân, tiên bố quyết sách cũng không phải nữ nhân, như thế nào là nữ nhân trách nhiệm? Phủ Mẫn biết Ngao Thiên Trạch làm là như vậy vì chính mình, thậm chí muốn quét dọn hậu cung. Nhưng là những này hiện tại có điểm không thực tế. Theo tiến vào hậu cung, Phù Mẫn liền đem chính mình một số tưởng niệm giấu ở đáy lòng. Ngao Thiên Trạch bắt lấy Phù Mẫn tay. Không cần lo lắng, chậm tâm lý nắm, chắc, chậm nhất định sẽ bảo toàn chính mình. Bảo toàn ngươi, chuyện như vậy sẽ không lại xảy ra. Phù Mẫn trong mắt có thủy quang. Cảm ơn Hoàng thượng, gặp được Hoàng thượng là thần thiếp đời này may mắn. Ngao Thiên Trạch uống xong vừa nấu thuốc, sau đó tại Phù Mẫn trong cung ngủ lại. Ninh Thư về tới Tiêu Phòng Điện, nửa bên mặt còn không có biến mất huyên phi chờ Ninh Thư hành lễ hỏi, nương nương, Hoàng thượng thế nào? Ninh Thư xem huyên phi nửa bên mặt tím xanh dọa người, nói, Hoàng thượng chính là giận dữ công tâm, không có cái gì trở ngại. Huyên phi chỉ là ồ một tiếng, đối Ninh Thư nói, Lý quý nhân, Tôn đáp ứng, Ngô, Tiệp dư ba cái phi tử bị rảo sát, ngoại trừ ba cái, còn gì nữa không? Ninh Thư hỏi, giết mấy cái đối thực cung, nữ cùng thái giám, may mắn hiện tại Ngao Thiên Trạch bệnh, không thì nếu như lại như vậy làm, xuống, hậu cung không được chết một mảng lớn. Nương nương, thần thiếp kém chút hù chết người. Loại cuộc sống này còn muốn Qua bao lâu? Huyên Phi cho là chính mình chọc Ngao Thiên Trạch không cao hứng, còn bị Ngao Thiên Trạch phiến địa nửa bên mặt đều sưng lên. Không chừng, lúc nào liền bị răng rắc. Ninh Thư uống một ngụm trà, làm nhũ mẫu đem hai đứa bé ôm tới. Nhìn trắng, trắng mập mập hai đứa bé. Huyên Phi chính là lại sầu khổ, cũng lộ ra tươi, cười, mặc kệ như thế nào. Còn có hai đứa bé, thiên tân vạn khổ sinh ra tới hai tử, Phù Mẫn chính là lại được sủng. Hai tử không phải cũng không có sinh ra tới. Sao, nghĩ như vậy, Huyên Phi đã cảm thấy sinh hoạt có chạy đầu nhiều. Ninh Thư đặt chén trà xuống, ôm qua hai đứa bé trêu đùa một hồi. Hỷ Nhi đi vào trong cung, hướng Ninh Thư nói, nương nương, trong phủ đến tin, tức, cái kia đánh người nô bộc là Tam Phòng, mà lại là mới tiến vào trong phủ. Không lâu, hiện tại cái kia nô bộc đã không thấy. Xác thực đánh người, cũng xác thực giết một nhà. Hỷ Nhi nói, Ninh Thư nâng chán, cha nói như thế nào? Nhất định phải tìm được cái kia đánh người nô bộc, ai cho hắn tư cách, ỷ vào Đàm gia uy danh. Kia là một cái đi theo Tam Phòng nhị thiếu gia bên người gã sai vặt. Hỷ Nhi nói, lão gia nói, có thể là bị người lợi dụng tới đối phó Đàm gia. Nô tỳ đã đem nương nương nói chuyện cho lão gia, làm lão gia ước thúc trong nhà người hầu, không cho không minh bạch người tiến vào Đàm gia. Ninh Thư vuốt vuốt mi tâm, tại loại này thời đại, khổ nhất chính là nữ nhân. Không có địa vị phổ thông bách tính, chính là một cái gã sai vặt, cũng dám ra tay đánh người. Vô luận lúc nào, khổ bức đều là thân ở tầng dưới chót nhân dân. Có oan duỗi không được, có nỗi khổ không nói được. Cho nên người người đều muốn trèo lên trên. Nương nương, lão gia làm nương nương trong cung cẩn thận một chút. Gần nhất, hoàng thượng rất khác thường. Hỷ Nhi thay Ninh Thư xoa tóc mai. Ngao Thiên Trạch cũng không dị thường. Hắn cùng Phù Mẫn tình yêu kết tinh. Không có, ăn nhiều đan dược, tính tình có chút biến hóa. Nương nương, Hỷ Nhi tiến đến Ninh Thư bên tai, nhỏ giọng nói, lão gia, phát hiện, trong cung đạo sĩ tại ngoài cung có phủ đệ. Trong phủ đệ nuôi rất nhiều 12 đến 13 tuổi cô nương. Lão đạo sĩ như vậy, dữ dội, 11 đến 12 tuổi là loli a. Lão, lão xúc sinh, không phải nương nương nghĩ như vậy. Lão ra dò thăm tin tức là, đạo trưởng muốn chính là những này nữ hài nguyệt sự máu. Vì bảo trì nguyệt sự máu tinh khiết, những cô gái này không cho phép ăn cái gì, chỉ có thể uống hạt xương. Hỷ Nhi nói, uống hạt xương vậy còn không đến chết đói nha. Ninh Thư quả thực trợn mắt há hốc mồm. Ninh Thư gắt gao nhíu mày, cũng không biết Ngao Thiên Trạch có thể hay không biết chuyện này. Tại Đô Thành có một bộ phòng ở vậy cũng không đơn giản. Đừng tưởng rằng cổ đại giá phòng liền không quý, rất có thể là Ngao Thiên Trạch ban thưởng phòng ở. Hiện tại lão đạo sĩ tại Ngao Thiên Trạch trước mặt rất nổi tiếng. Triều chính, trên dưới ai không biết hoàng thượng hiện tại sủng hạnh phương ngoại thiện. Nam, ăn đan dược muốn trường sinh bất lão đâu. Lại không xác định lão đạo sĩ hành vi có phải hay không Ngao Thiên Trạch thụ ý, Đàm lão cha không dám có hành động. Nói không chừng liền đụng phải Ngao Thiên Trạch trên họng súng. Dù sao gần nhất Đàm lão cha thường xuyên bị Ngao Thiên Trạch quát lớn. Ba ngày, dừng lại mắng to. Rõ ràng như thế chính trị hướng gió. Đàm lão cha hy vọng nữ nhi tại hậu cung cẩn thận một chút, thuận tiện dò xét một chút. Mặt sau này có phải hay không có Ngao Thiên Trạch thụ ý, không dám tùy tiện xuyên phá giấy. Chuyện này là làm sao phát hiện? Ninh Thư hỏi. Gần nhất Đô Thành tuổi trẻ thiếu nữ mất tích án tương đối nhiều. Ninh Thư, hết chương.